Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Wakanda. Người khác ở Wakanda hưởng thụ công nghệ cao sinh hoạt, mà biên cảnh bộ lạc chỉ có thể ở bên ngoài chăn thả. Trong bộ tộc người thường không lãnh hội được năm đó tổ tiên to lớn nguyện vọng. Bọn họ phẫn hận, bất mãn, cảm giác mình thành khí tử. Daisy chỉ là nhìn một chút, không có nhiều lời. Nàng là vì tâm hình thảo cùng Vibranium mà đến, không phải làm tự do đấu sĩ. Nếu như lão quốc vương cùng T'Challa nguyện ý đem tâm hình thảo cùng Vibranium hai tay dâng, nàng còn có thể giúp một tay trấn áp biên cảnh bộ lạc đâu. Là dùng súng máy bắn phá hay là dùng độc khí công kích, nàng đều không có bất kỳ chướng ngại tâm lý. Daisy chỉ vào biên cương bộ lạc trên vách tường văn tự, hỏi Storm, đây là cái gì văn tự? Ororo, ngươi biết sao? Wakanda văn tự nàng đột kích học vài ngày. Nhận thức là nhận thức, thế nhưng Leopard cha trong sổ chỉ có ngói anh lẫn nhau dịch, không có âm đọc phương diện ghi chép. Nàng chỉ biết viết, sẽ không đọc. Thế giới chân thật cũng không phải là thế giới điện ảnh. Toàn bộ vũ trụ đều nói tiếng Anh là không có khả năng. Vì tiến hơn một bước tiếp xúc Wakanda, nàng phải học được cửa này ngôn ngữ. Storm cùng T'Challa quan hệ phi thường tốt, tự nhiên sẽ Wakanda ngữ. Nàng hơi do dự, vẫn là gật đầu thừa nhận xuống tới. Có thể hay không dạy một chút ta? Daisy cười đến rất sán lạn. Loại này yêu cầu hợp lý, Storm nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Nàng biết lão quốc vương cùng T'Challa ý tưởng. Bọn họ hy vọng đi ra Wakanda, bị thế giới tiếp nhận, nhưng cùng lúc lại lo lắng ngoại giới mơ ước bọn họ Vibranium cùng kỹ thuật. Bây giờ thiếu chính là một cái cầu. Daisy trình tự hơi chút thấp một chút, nhưng cũng là cái hài lòng bắt đầu. Học tập ngôn ngữ tăng tiến lý giải, đây cũng là chuyện tốt. Kế tiếp Storm mà bắt đầu giáo thụ Daisy Wakanda ngữ. Nàng không biết Daisy chính mình trộm học lén một bộ phận lớn. Bây giờ chỉ thiếu phát âm vấn đề. Nàng cảm thấy Daisy học được quá nhanh. Bất quá cái này bị nàng quy kết vì bọn đặc công kinh nghiệm huấn luyện. Ở quá trình học tập chung, hai nữ nhân cũng chậm bắt đầu quen thuộc. Ororo hoạt nhìn nghiêm túc, thực tế vẫn là rất phản nghịch. Thanh niên thời kỳ ly khai Kenya đi Ai Cập trở thành lưu lạc thành đầu đường tên móc túi chính là chứng cứ rõ ràng. Nàng không thích nhất thành bất biến sinh hoạt, tính cách tựa như bão táp giống nhau, tùy tâm sở dục, bây giờ bị trác giáo thủ ước thúc, trong xương bản tính vẫn như cũ khó sửa đổi, thích mạo hiểm. Thích kích thích, đối với Daisy giảng thuật dẫn dắt đặc công bao vây tiễu trừ Nazi cố sự cũng rất hướng tới. Giao tình của hai người chậm rãi từ người qua đường trở nên thành thục người. Rời bằng hữu còn có chút khoảng cách, thuộc về cái loại này cho dù về sau trên chiến trường tương phùng, cũng có thể trước miệng độn hai câu, sau đó sẽ đánh quan hệ, cho các người đợi lâu. Wakanda quả thật có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Phụ vương, ta muốn gặp ngươi. Vẫn đến khi ngày thứ hai chạng vạng, T'Challa chỉ có chạy về. Hắn thấy Daisy đang học Wakanda ngữ, thật cao hứng, cùng Storm ý tưởng không sai biệt lắm. Hắn cũng cho rằng đó là một thiện ý tín hiệu, lôi kéo hai nàng mù mịt lái vào quần sơn vờn quanh trong Wakanda. Một đường qua, Daisy chí ít nhìn thấy 3 tầng bình chướng, có điện từ trang bị, có ẩn hình thiết bị, còn có nào đó như là chống đỡ tinh thần lực quét xem V3. Trên phi cơ kèm theo phân biệt hệ thống, một đường bay qua mấy tầng bình chướng, Wakanda rốt cục ở dư huy của mặt trời lặn dưới yết khai khăn che mặt bí ẩn. T'Challa cùng Storm một mực liếc mắt quan sát Daisy phản ứng. Daisy cũng lộ ra đúng mức kinh ngạc, cái này để cho hai người lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn. Daisy không biết bao nhiêu diễn kịch nhân tố, nàng quả thực rất kinh ngạc, ở nguy nga trong quần sơn, nước sông ở dương quang phản xạ dưới rạng ngời rực rỡ. Tựa hồ đang trần thuật nơi này hùng vĩ tráng lệ. Dọc theo Hà Đạo, một tòa giàu có công nghệ cao chất cảm thành thị đập vào mi mắt. Thành thị phong cách cùng nàng trước nhìn thấy đều không giống với. Mơ hồ còn có thể chứng kiến một ít cổ đại kiến trúc diện mạo. Wakanda người tại nguyên bổn tục tăng hào phóng kiến trúc trên lại tăng thêm khoa học kỹ thuật. Nguyên tố, như là đem mấy cái thời đại khác nhau đặc thù bởi vì dựng cùng một chỗ. Dã man trung lộ ra văn minh, bộ tộc văn hóa trong ẩn chứa khoa học kỹ thuật tân tiến chế phẩm. Đây chính là Wakanda. Wakanda khoa học kỹ thuật cây có điểm lệch, tỉ như có laser vũ khí không cần. Một đống người cầm khảm đao đang luyện võ. Trong thành thị có cao tốc đường sắt, nhưng người thường lại thích chìa vào rổ đi bộ. Giả thuyết giống y chang kỹ thuật đã phi thường hoàn thiện. Nhưng bọn hắn còn cất giữ tổ tiên sùng bái tập tục. Nhiều như rừng có rất nhiều quái dị, không hợp lý địa phương. Nhưng đây gì ước đoán nơi này trình độ khoa học kỹ thuật vẫn là so với ngoại giới tiên tiến 50 năm, so với S.H.I.E.L.D. tiên tiến 30 năm. Các ngươi là làm sao phát triển ra loại này khoa học kỹ thuật thực lực? Nàng biết rõ còn hỏi. Tờ trời là phi thường trang bức cười không nói. Đây gì chỉ có thể thôi. Kỳ thực nàng đã nhìn thấu đại khái. Vẫn là vibranium nhân tố. Vibranium có hấp thu năng lượng đặc tính. Bọn họ lợi dụng loại này đặc tính, làm cho vibranium trở thành một chủng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nguồn năng lượng sản phẩm. Máy bay, đoàn tàu, vũ khí, bao quát cả thành phố động lực nguyên đều là vibranium. Không hạn chế nguồn cung cấp năng lượng để cho bọn họ khoa học kỹ thuật rất tân tiến. Thế nhưng không giống ngoại giới đồng bộ phát triển, bọn họ nơi này khoa học kỹ thuật có chút dị dạng. Vũ khí tiên tiến là vì duy trì vương thất thống trị. Dân chúng sinh hoạt cũng không có được bao nhiêu cải thiện. Daisy nhìn đến đây phố xá cùng Puerto Rico không khác nhau gì cả. Xa xa người thường đại bộ phận vẫn còn ở tham gia buôn bán cùng giống cây trồng các thứ nghề. Trong lòng có chút không cho là đúng, trên mặt vẫn là thích đường lộ ra một ít chấn động. Tốt thỏa mãn bọn họ lòng hư vinh, máy bay đáp xuống vương cung. Daisy gặp được vương thất vệ đội, thuần một sắc tất cả đều là đen nữ nhân. Mỗi người cùng phái Nga Minico giống nhau, cạo lấy đầu trọc, cầm trong tay có thể phóng ra laser trường mâu. Chỉ có thể nói vương thất rất kê tặc. Đem laser vũ khí chế tạo thành trường mâu hình dạng, nếu có người thường muốn tạo phản, cầm đao kiếm xông lúc tiến vào, laser vũ khí biết dạy bọn họ đối nhân xử thế. Hai hàng Nico đều mặc đồng dạng khoản thức chiến y màu đỏ, đều là đầu trọc. Daisy chỉ nhìn hai lần, liền quyết định buông tha, tựa như Âu Mỹ người xem người Đông Phương giống nhau. Nàng xem những người da đen này cũng có chút khuôn mặt mù. Cận thấy quốc vương các ngươi cần gì lễ tiết? Daisy đi vào vương cung, nhỏ giọng hỏi T'Challa. Storm rất không ưỡn ẹo lưu tại bên ngoài cửa cung. Bây giờ chỉ có T'Challa cùng nàng. Đối phương cười cười ôn hòa. Chúng ta không có những hư lễ kia. Đây cũng không phải là chính thức hội ngộ. Johnson tiểu thư đại khả tùy ý. Daisy mừng rỡ bớt việc. Tiến nhập vương cung không lâu sau, nàng đầu tiên gặp được lão quốc vương lão bà, cũng chính là chỗ này vương hậu. Vương hậu nắm một đứa 8 tuổi tiểu cô nương, đó là T'Challa muội muội Tô Thủy, một cái trí lực cường đại không kém hơn Stark nữ tính Superheroes. Đương nhiên, bây giờ còn là cái tiểu cô nương. Đối phương tò mò quan sát Daisy hai mắt, sau đó đã bị nàng ấy cái mang như là đầu bếp mũ giống nhau đồ trang sức mẹ ruột lĩnh đi. Vương hậu thái độ có thể không phải coi là thân mật. Mím khóe miệng, nhãn thần thờ ơ, Daisy có thể nhận thấy được người vương hậu này mơ hồ có một chút địch ý. Không phải nhằm vào nàng, mà là nhập vào sở có người ngoài. Tờ trả là biết mẹ ruột khuyết điểm, rất lễ phép giảng thuật Wakanda lịch sử, phân tán sự chú ý của nàng, đồng thời dẫn Daisy tiếp tục đi vào trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.